Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, phiền phức tới cửa. Bất quá, mặc dù tương đối bá ích, Khải bản thân càng có sức cạnh tranh, nhưng là Khải thân phận nhưng là một cái quấn không ra vấn đề. Đầu tiên, Khải là Đại Vũ Nhi Tử. Có lẽ cái thân phận này ở trong mắt người khác là một cái thêm điểm hạng. Nhưng là đối với quân tới nói liền chưa hẳn. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, quân nhân hoàng vị trí có thể nói là theo Đại Vũ trong tay giành được. Tiếp theo, mặc kệ Khải là yêu quái nhi tử cũng tốt, vẫn là thần tiên nhi tử cũng tốt. Cũng nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn cũng không phải là thuần túy nhân tộc. Dưới loại tình huống này, hai điểm này nhân tố đều sẽ trở thành Khải leo lên nhân hoàng vị trí lực cản. Sự thật cũng là dạng này, quân tại cuối cùng vẫn là lựa chọn đem nhân hoàng vị trí giao cho bá ích. Nhưng mà, ngay tại đây sau, tựa như quân kết thúc chế độ phân đất phong hầu, mở ra kế thừa chế, Khải cũng là một kiện xưa nay chưa từng có sự tình. Vũ lực xoán vị. Tại quân băng hà, bá ích kế về sau, không có cam lòng Khải trực tiếp khởi binh xoán vị, sau đó hắn còn thành công. Thế là, ngu triều đệ nhị mà chết. Khải xoán vị sau, đổi tên hạ triều, Khải là một cái rất sùng thượng vũ lực người. Trên một điểm này, hắn cùng lúc trước Si Vưu còn có Hiên Viên Hoàng đế rất giống. Bởi vậy, tại Khải tại vị trong lúc đó, hắn lãnh binh đánh đông dẹp bắc, san bằng những cái kia không nguyện ý tôn hắn làm người hoàng bộ lạc, khiến cho nhân tộc tại hạ triều thực hiện độ cao nhất thống. Hạ Khải sau, hạ triều truyền 19 đời, đến hạ Quý, đương nhiên, nói đến hạ Quý, khả năng không có mấy người biết hắn là ai, nhưng là tại nguyên bản trong lịch sử cái này hạ Quý sau khi chết Thụy Hào lại hết sức nổi danh. Tại lúc đầu trong lịch sử, Hạ Quý sau khi chết, Thụy xưng là Kiệt. Vì lẽ đó, bình thường tới nói, hậu nhân càng nhiều gọi hắn là Hạ Kiệt. Đương nhiên, hiện tại là không ai dám gọi hắn Hạ Kiệt. Kiệt, hung bạo ý, vốn cũng không phải là cái gì chữ tốt. Bây giờ Hạ Quý mới vừa vặn kế vị. Tử Lữ cũng chính là Thành Thăng hiện tại còn không biết ở đâu cái ngóc ngách đâu. Cho nên nói nếu như xưng hô Hạ Quý vì Kiệt, kia thật là lão thọ tinh uống thạch tín, chán sống. Bất quá, tại Hạ Quý theo đế phát trong tay tiếp nhận đế vị thời điểm, Hạ Triều thống trị thực ra đã xảy ra vấn đề. Bởi vì tại Hạ Triều truyền thừa quá trình bên trong, đã từng xuất hiện mấy lần đại loạn. Bởi vậy, vì vững chắc sự thống trị của mình, Hạ triều các triều đại quân chủ đều phân đất phong hầu không ít tâm phúc. Nhưng mà, theo vật đổi sao rời, cho đến ngày nay, những này phân đất phong hầu đi ra quốc gia bây giờ đã thành uy hiếp bản thân. Nhất là giống Thương quốc, Côn Ngô nước này một ít tương đối cường đại phong quốc. Thậm chí đã có đuôi to khó vẫy tư thế. Cũng may, Hạ Quý là một cái rất có năng lực người. Hắn chẳng những văn võ song toàn, hơn nữa có can đảm ủy quyền. Hắn trọng dụng Trung Cổ, Quan Long gặp chờ năng thần, phát triển mạnh võ bị, làm cho Hạ Triều quét qua các triều đại xu hướng suy tàn. Chấn nhiếp tứ phương, làm cho tứ phương chư quốc nhao nhao hướng Hạ, không ai dám trái. Bất quá, Hạ Quý dù sao còn có chút tuổi trẻ, người trẻ tuổi sao? Một khi làm ra chút thành tích, khẳng định sẽ nhịn không được khoe khoang. Hướng ai khoe khoang đâu? Ở thời đại này, tốt nhất khoe khoang tự nhiên là hướng tổ tiên khoe khoang. Hạ Quý là Hạ Khải hậu nhân, Khải là Vũ Nhi Tử, mà Vũ là Hiên Viên hậu đại. Bởi vậy, Hạ Quý quyết định tại mùng 3 tháng 3. Hiên Viên sinh nhật ngày đó đi Hiên Viên mộ phần tế bái, mặc dù Hiên Viên không có chết, chỉ là phi thăng hỏa vân động, nhưng là tại nhân tộc nhưng là lưu lại mộ quần áo. Cũng chính là hiên viên mộ phần. Hạ Quý đi tế bái mục đích cũng rất đơn giản, liền là muốn nói cho lão tổ tông hiên viên, ngươi nhìn ta làm cũng không tệ lắm phải không? Đương nhiên, Hạ Quý cũng không biết, bây giờ hiên viên mộ phần đã bị yêu quái chiếm cứ. Hơn nữa còn là hai con bất nhập lưu tiểu yêu, từ hiên viên thời kỳ lên, không có biên chế yêu tộc tại nhân tộc trong phạm vi thế lực vẫn luôn là người người kêu giết tồn. Tại, dưới loại tình huống này, Trung Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu nhất là Nam Thiệm Bộ Châu yêu tộc thời gian vẫn luôn rất khổ. Nếu không Vu Chi Kỳ lúc trước cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phiêu lưu đi ngăn cản đại vũ trị. Thủy, nhưng là, bởi vì cái gọi là dưới đèn thì tối, hiên viên làm lúc trước tiêu diệt yêu tộc người tiên phong. Hắn mộ quần áo, thế mà bị hai con yêu quái chiếm cứ. Đánh giá không có người sẽ nghĩ ra được, cái này hai con yêu quái, phía trước nói, đều là bất nhập lưu tiểu yêu quái, bất nhập lưu tới trình độ nào đâu, một đầu chín đầu chim chỉ tinh, một đầu ngọc thạch tỳ bà tinh, hai cái cộng lại tu hành đều không có 1000 năm. Tu hành ngày ngắn, lại thêm các nàng sinh ra thời gian đã là tại Cửu Châu kết giới hình thành sau. Bởi vậy có thể không chút khách khí nói, phàm là có cái đường chính chính tu luyện qua mấy chục năm tu sĩ. Các nàng khả năng đều ứng phó không được dù sao, liền lấy ngọc thạch tỳ bà tinh tới nói. Tại nguyên bản trong lịch sử, liền xem như đến phong thần thời kỳ, nàng liền cái nửa đường xuất ra. Tư chất thường thường, trước trước sau sau cộng lại cũng liền hết thảy tu hành mấy chục năm Khương Tử Nha đều trị bất quá. Có thể thấy được là bực nào bất nhập lưu. Đương nhiên, bất nhập lưu cũng có bất nhập lưu chỗ tốt. Hai người bọn họ trốn ở hiên viên trong mộ, người bình thường nghĩ không ra, mà giống hiên viên loại này có thể cảm giác được đại năng mặc dù có thể cảm giác được chính mình mộ. Quần áo bên trong nhiều hai tiểu yêu quái, nhưng là bởi vì cái này hai yêu quái quá bất nhập lưu. Hắn cũng lười quản, lại nói, cái này hai yêu quái tại hiên viên mộ phần ở lâu, đều nhanh ở ra tình cảm tới, bình thường cũng sẽ quét dọn hiên viên mộ phần, bởi vậy hiên viên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Chủ yếu nhất là, đại khái là bởi vì ở tại hiên viên trong mộ nguyên nhân. Cái này hai yêu quái khả năng cũng có chút trột dạ, bình thường cũng không dám ra ngoài hại người. Cứ như vậy, các nàng luôn luôn như thế tại hiên viên trong mộ ở lại. Nhưng mà, mặc dù cái này hai yêu quái bình thường rất an phận thủ thường, nhưng là ngươi không tìm phiền phức, cũng không đại biểu phiền phức sẽ không tới tìm ngươi. Đầu tiên là Hạ Quý chuẩn bị tới hiên viên mộ phần tế tự. Nhưng mà, Hạ Quý bên kia mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Hiên viên trong mộ liền đã tới một cái khách không mời mà đến. Một cái tiểu nữ hài. Đây là một cái bề ngoài chưa thoát ly tuổi nhỏ nữ hài nhi. Nhìn qua đại khái chỉ có 8-9 tuổi. Nhưng mà, liền là như thế một cái tiểu nữ hài. Lại có được một trương để người nhìn lên một cái. Liền cơ hồ không thể tin được tồn tại tinh xảo dung nhan. Lông mày giống như nguyệt, mắt như sao, môi như huyết ngọc, da như lưu ly, ánh mắt chiếu tới, nữ hài trên người mỗi một tơ mỗi một hào đều không giống chân thực đồ vật. Phảng phất theo mộng ảo bên trong đi ra, nàng ăn mặc một thân váy lụa màu, xinh đẹp hào quang cùng hiên viên trong mộ âm trầm bầu không khí có vẻ hơi không hợp nhau. Từng trận âm phong thổi qua, nhấc lên mép váy, lộ ra bạch ngọc đồng dạng tinh tế thẳng tắp bắp chân. Tiểu xảo tinh xảo chân tuyết, ăn mặc một đôi không biết là tài liệu gì chế thành lưu ly bảy màu dày. Nàng tồn tại, phảng phất chính là vì giải thích như thế nào hoàn mỹ. Đương nhiên, có thể lẻ loi một mình đi vào hiên viên mộ phần. Đây nhất định không phải một cái bình thường nữ hài. Phía sau nàng kia từng cây lông xù tuyết trắng đuôi cáo cũng nói điểm này. Tên của nàng gọi là Thanh Khâu, liền là cái kia đột nhiên mất tích. Sau đó Đồ Sơn tộc lật khắp toàn bộ Thanh Khâu bí cảnh đều không có tìm được Thanh Khâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.